thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 50, khí phách trở về ba. Khóc chuyện audio.com. Chấm, nguyên lại là Kỳ Di nương a, phụ thân là truyền đạt sai lầm rồi. Quý Như Yên khuôn mặt như cũ không đổi sắc đáp, đột nhiên giơ tay lên, phụ thân ta muốn ở tại Thiên Sương viện, không biết phụ thân có thể sai gia nhân đến sửa sang lại Thiên Sương viện này một chút không? Quý Đông Minh nhìn Thiên Sương viện lúc này, trong lòng đột nhiên dâng nên cỗ ảo não, lúc nghe nàng nhắc tới, nàng sẽ ở nơi này, trong lòng căm tức không thôi. Kỳ Di nương đã an bài tốt cho ngươi tại Đông Hoa viện. Ngươi ở tại địa phương có người chết này làm cái gì? Quý Như Yên hừ lạnh một tiếng, địa phương người chết của thật nương đã muốn sớm qua đời, nhưng ta thấy nơi này mới cho ta cảm giác gia đình. 10 năm trước, không ai quan tâm đến sống chết của ta. Hiện giờ ta chờ, lại, ta tự nhiên phải hảo hảo đứng ở nơi trước kia nương còn sống. Lời của nàng có ý tứ vô cùng, khiến cho Quý Đông Minh cảm thấy khó chịu. Quý Đông Minh cũng không phải người ngu ngốc, tự nhiên sẽ nghe ra ý tứ trong lời nói của nàng. 10 năm trước, chính mình cũng chưa từng hỏi qua nữ nhi này. Hiện giờ muốn cho nàng cũng tam vương ra. Là vì muốn cho nàng đoạn đường phía trước không phải lo lắng chuyện giàu nghèo. Thôi, nếu như ngươi muốn ở đây, vậy ta sẽ nói Kỳ Di nương của ngươi hảo hảo tu sửa lại Thiên Sương viện. Ngươi trước đến ở Đông Hoa viện vài ngày đi, được, đều nghe theo phụ thân. Quý Như Yên mỉm cười đáp. Buổi tối, Quý Như Yên không cùng Quý Đông Minh dùng bữa, ngược lại lại cho người đưa cơm đến Đông Hoa viện. Đông Hoa viện đối với quý phủ mà nói là nơi gần nơi Quý Đông Minh ở nhất. Là một nơi rất tốt, những đồ bày biện trong Đông Hoa viện này đều là những đồ rất mới. Xem ra những thứ này hết thảy đều là Quý Đông Minh vì nàng mà bồi thường nên mới nói với Quách Ngọc Kỳ đặt mua hết lại. Đối với những vật ngoài thân này Quý Như Yên không một chút nào để trong mắt cả. Nàng lần này trở về kinh thành. Cũng không phải muốn cùng quý phủ ở chung một chỗ, mà chính là đòi lại tất cả những thứ thuộc về mình. Bóng đêm sáng tỏ, Quý Như Yên ngồi dựa vào cửa sổ của Đông Hoa viện. Nhìn trăng lưỡi liềm, trong lòng có một tính toán mới. Đại cứu cứu Phượng Thiên Hữu đã cấp, nàng khế ước đất, là thực thích hợp nàng trực tiếp đem những gì vốn thuộc về mẫu thân từ từ thu lại. Một khi đã như vậy, ngày mai lúc sáng sớm, nàng liền sẽ đi làm. Xa xa hoa viện, Quách Ngọc Kỳ sướt mướt hướng Quý Đông Minh cáo trạng. Lão gia, người, xem đại tiểu thư mới đến, liền bày ra sắc mặt, còn làm trò hèn hạ, trước mặt dám gọi ta là Kỳ Di nương. Đây không phải là gián tiếp đánh vào mặt của ta sao? Quý Đông Minh nghe vậy, có chút không kiên nhẫn. Đứa nhỏ này từ lúc còn nhỏ, đã gọi ngươi là Kỳ Di nương. Nàng cũng không có gọi sai. Hơn nữa, ngươi chính là kế thất, như thế nào gọi ngươi một tiếng mẫu thân được, chờ vài ngày nữa sẽ làm cho nàng thay đổi cách gọi. Chờ Quý Như Yên thay đổi, Quách Ngọc Kỳ có suy nghĩ, cho dù nàng đã chết, nàng cũng không có thể nghe được xú nha đầu kia gọi nàng một tiếng mẫu thân đâu. Nữ nhi của Phượng Thiên Sương kia, chắc chắn sẽ lại là một tiện nhân. Huống chi khi Phượng Thiên Sương còn sống nàng đã cũng nàng ta đấu đá. Không ít chuyện, hiện tại Phượng Thiên Sương đã chết. Kết quả bây giờ, chính con gái của nàng ta Quý Như Yên trở về. Hơn nữa Quý Như Yên vừa tới liền không để mặt mũi cho nàng. Loại sự tình này, nàng làm sao có thể vờ như không thấy. Quách Ngọc Kỳ cắn cắn môi dưới, tiếp tục châm ngòi nói. Lão gia, điều này người không hiểu, nàng trước mặt người khác gọi ta một tiếng Kỳ Di nương, kia không chỉ là làm xấu mặt của ta, mà cũng làm cho lão gia thật mất mặt nha. Trước mặt người khác nàng không kính trọng, sẽ làm cho người ngoài dị nghị, vậy ý của ngươi là như thế nào? Quách Ngọc Kỳ híp lại hai mắt, ta cảm thấy nên cho đại tiểu thư hảo hảo học lễ nghi. Như vậy lúc thành thân cùng Tam Vương gia, hành vi cùng cử chỉ trăm ngàn lần cũng không thể sai lầm a, nếu như chọc giận Tam Vương gia. Quý phủ chúng ta như thế nào có thể yên ổn? Quý Đông Minh nghĩ nghĩ nàng nói cũng đúng. Tam Vương gia tính cách tàn bạo vô lý. Nếu thật sự tìm tới quý phủ phiền toái, kia thật đúng là đau đầu. Cách chương.